Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Dĩnh không trả lời. Nhìn biểu hiện của Hạ Dĩnh, Cầu An tươi cười càng vui vẻ. Cô tin chắc Hạ Dĩnh đối với Táp Nhĩ là có cảm giác, nếu không cũng sẽ không xuất hiện những cử chỉ khác thường này. Đã nói mà, có người con gái nào có thể kháng cự được hơi thở nam tính cùng với mị lực của Táp Nhĩ đệ tử đây? Câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem thật sự là có thể xảy ra nha. Chỉ là kết thúc của Hạ Dĩnh có giống như trong chuyện cổ tích, từ đó có công chúa hoàng tử trải qua những ngày tháng vui vẻ hay không? Ra khỏi lối thoát hiểm đi về phía thang máy, Cầu An không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hạ Dĩnh. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa bước vào phòng làm việc của Táp Nhĩ, Greya đã không chờ được nữa mà trực tiếp cất tiếng hỏi. Nếu không phải vì suốt dọc đường đi bị cản trở, một vài giám đốc buổi trưa lại không đi ăn cơm mà còn bám lấy Táp Nhĩ báo cáo một đống chuyện, thì Greya đã sớm hỏi đến rồi. Loại tình huống như ngày hôm nay anh cũng không phải mới thấy lần đầu. Có ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc đại học năm 2. Hoa khôi của trường là Lâm Khải Na, đối với Táp Nhĩ trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng Táp Nhĩ đối với cô ta một chút hứng thú cũng không có. Không tin Táp Nhĩ đối với người tràn đầy quyến rũ cùng nữ tính như cô không có hứng thú. Có lần cô còn ăn mặc hấp dẫn nóng bỏng mà đi qua trước mặt Táp Nhĩ, rồi sau đó lại cố tình giả vờ té ngã, muốn nhân cơ hội này đến gần Táp Nhĩ. Thế nhưng, vốn chỉ là giả vờ té ngã, lại bị chân dài của Táp Nhĩ cản một cái, thật sự là té chồng lên trời, trở thành trò cười cho mọi người. Từ đó về sau, bất cứ người phụ nữ nào vô tình hay cố ý té ngã, anh dường như chưa từng thấy qua Táp Nhĩ dừng bước, đỡ người ta một phen. Dĩ nhiên là trừ những người phụ nữ hắn có hứng thú ra. Đối với những cô gái đẹp, không nhất thiết phải có hứng thú. Nhưng cái người hôm nay, nhiều lắm cũng chỉ xem là cô gái có dáng vẻ hoàn chỉnh thôi. Táp Nhĩ sao có thể đối với cô ấy? Táp Nhĩ ngồi trước bàn làm việc, trong tay xoay xoay cây bút, khoe môi nở ra một nụ cười tà mị, giải đáp nghi vấn của Rhea. Bị phụ nữ dây dưa đến chán, nên muốn đổi người phụ nữ sẽ không dây dưa. Người phụ nữ sẽ không dây dưa? Làm sao cậu biết cô gái vừa rồi sẽ là người không dây dưa chứ? Phụ nữ nào nhìn thấy cậu, không phải đều giống như mấy con gấu mái nhìn thấy mật ong bám chặt không tha? Cô ta làm sao? Dưới ánh sáng của bóng đèn hỏi, Greya nhớ lại đoạn thoại đã từng nghe một cô gái nói qua, lúc này mới hiểu ra. Người con gái kia chắc không phải là cô gái xấu xí, đeo kính to bản giống như con ếch đấy chứ. Nếu thật là như vậy, cẩn thận nghĩ lại thì cô gái không đeo kính trông giống như con ếch cũng không quá xấu rồi. Chính là cô ấy. Táp Nhĩ dày dày đôi mày rậm, thoải mái dựa vào ghế trả lời. Những lời kia đúng là hắn chú ý, mà chuyện của Quilia lại làm cho hắn một lần nữa nghĩ đến cô, nhưng khiến hắn hoàn toàn có hứng thú với cô, tiến đến ra tay giúp cô khỏi cú ngã, hoàn toàn là vì nụ cười của cô. Lúc ở hành lang Copia nhìn thấy cô, mặt của cô đúng là nhìn về phía hắn, nhưng trong đầu cô dường như là hoàn toàn là những ảo tưởng về thức ăn, khiến người ta thèm chảy cả nước bọt, còn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên có người con gái ở trước mặt hắn, nhưng trong mắt lại không có bóng dáng của hắn. Cũng là lần đầu tiên có một người con gái sở hữu một nụ cười làm cho tim hắn rung động. Chỉ là không biết lời cô nói lúc trước đáng tin được bao nhiêu. Cô có bao nhiêu khả năng có thể đón nhận sự khiêu chiến của hắn? Táp Nhĩ nghĩ thầm. Nhìn vẻ mặt tuấn mỹ có phần tà ác, thì Greya toàn bộ đều hiểu rõ lời của hắn nói. Táp Nhĩ à? Sao cô gái kia tháo kính con ếch to xuống cũng không còn là xấu như vậy? Nhưng về còn xinh đẹp thì còn kém xa, mà nói đến dáng người cũng không có chỗ nào hơn người cả. Huống hồ chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ trong công ty. Cậu khẳng định là có hứng thú với cô ta sao? Greya không nhịn được mà vẫn thắc mắc hỏi. Tôi khẳng định. Giọng của Táp Nhĩ kiên định không cho phép nghi ngờ. Sẽ kéo dài bao lâu chứ? Nhìn thấy cô ấy có thể đá mình rất xa. Nghe thấy câu trả lời của Táp Nhĩ, tưởng tượng đến hình ảnh của một người con gái từ chối, cách xa hắn ngàn dặm, khiến khóe miệng của Greya không khỏi nở ra một nụ cười, nhất thời tùy hứng, kế tiếp trong lòng cũng muốn chơi đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net